Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1851, thần thể tiểu thành. Làm sao có thể, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao lại dạng này, cung tự tại bọn người công kích một nén nhang. Về sau, đều coi là như thấy quỷ, Lục Ly vừa rồi rõ ràng liền bị giết. Bây giờ lại ngược lại nhanh chóng tại phục hồi như cũ. Hắn là một cái đánh không chết tiểu cường sao tại Lục Ly ngực lỗ máu sắp khép lại về sau. Một đám người triệt để ngồi không yên. Tiếp tục như vậy bọn hắn tự uổng phí hết thời gian. Đánh thời gian dài như vậy, mắt thấy muốn thành công. Con vịt đã đun sôi bay xuống dưới công kích. Cung tự tại ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Thừa dịp Lục Ly thương thế bây giờ còn chưa phục hồi như cũ. Hắn chuẩn bị đi đụng một cái, đem Lục Ly nhất cử đánh giết. Giờ phút này Lục Ly con mắt còn nhắm lại, chính là ám sát hắn tốt cơ hội. Những này hư không trùng hắn cũng đã nhìn ra. Tốc độ không bằng màu hoàng kim hư không trùng, uy lực khẳng định cũng không lớn. Bốn người bọn họ giống như lao xuống đi, toàn lực công kích một vòng. Nói không chừng trực tiếp có thể đem Lục Ly giết chết. Hắn truyền âm cho mấy người còn lại. Bốn người đối mặt vài lần. Trên mặt đều lộ ra ngoan sắc. Chủ yếu là vừa rồi Lục Ly kém chút chết rồi. Hiện tại lại sống tới. Cái này khiến trong mọi người tâm nan dùng tiếp nhận. Bọn hắn ngay tại Lục Ly trên không. Một hơi thời gian liền có thể lao xuống. Bốn người liên thủ công kích vẫn không giết được Lục Ly, giết. Bốn người đồng thời bạo giống một tiếng, thân thể tựa như tia chớp vọt xuống dưới. Xa xa Trần trưởng lão cùng trinh sát giật mình, Lục Ly cũng đừng trong nháy mắt tựu bị miểu sát. A Trần trưởng lão coi như muốn cứu đều cứu không. Được, ông tương đương, Lục Ly tại lúc này con mắt mở ra. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười trào phúng. Thân thể đồng dạng không nhúc nhích, chỉ là trong tay thần sơn quang mang lấp lánh. Mấy ngàn vạn hư không trùng gào thét mà ra. Thoáng cái đem bốn người bao phủ đi vào. Bốn người đã đến Lục Ly bên người. Phát hiện màu hoàng kim hư không trùng về sau. Bốn người kinh hãi, nhưng giờ phút này đã vô pháp tránh né. Bốn người chỉ có thể cắn răng vung lên binh khí đối Lục Ly hung hăng nện xuống. Bốn người một cái chiến đao, một người một cây trường thương, một người một cái cự phủ, còn có cung tự tại thì mang theo màu đen quyền sáo. Cung tự tại lực công kích hung tàn nhất, sở dĩ hắn đối Lục Ly đầu công kích, còn lại ba người một người bổ Lục Ly cổ, hai người đâm Lục Ly ngực. Bốn người đều thả ra công kích mạnh nhất, tranh thủ duy nhất một lần đem Lục Ly cho oanh sát. Phanh phanh phanh phanh, bốn đạo trầm muộn thanh âm vang lên, để cung tự tại bọn người khiếp sợ sự tình phát sinh. Bốn người cận thân đều thả ra tối cường chân ý. Thần thông sát chiêu, nhưng loại trừ hắn đem Lục Ly đầu đập ra một đầu cái khe nhỏ. Một người đem Lục Ly ngực bổ ra bên ngoài. Còn lại hai người công kích vô pháp cho Lục Ly mang đến quá lớn thương hại. Coi như hai người bọn họ cũng đồng dạng vô pháp cho Lục Ly mang đến chí mạng thương hại. Lục Ly học xong triệu tập năng lượng tăng phúc phòng ngự. Lực phòng ngự tăng nhiều. Hư không trùng, gãm, Lục Ly bạo hống, tay hắn như thiểm điện hướng cung tự tại tay chộp tới. Đồng thời một cái khác nắm đấm điên cuồng hướng cung tự tại đầu đập tới. Tràn vào bốn người trong thân thể mấy ngàn vạn hư không trùng bắt đầu gặm cắn. Bốn người lập tức đau đớn khó nhịn. Hai người bản năng lui về sau. Chết đi, cùng chết đi. Cung tự tại tay bị Lục Ly bắt lấy. Tựa như là bị sắt kẹp không thể thoát khỏi. Hắn cắn răng vung lên nắm đấm đối Lục Ly đầu đập tới. Vừa rồi hắn đã có thể tạp tổn thương Lục Ly, hiện tại cũng có thể đập chết Lục Ly. Dầm dầm dầm, Lục Ly một quyền lại một quyền nện ở cung tự tại trên đầu. Cung Tự Tại nắm đấm cũng đột nhiên đánh vào Lục Ly trên đầu. Hai người tựa như là liều mạng như kẻ điên, lẫn nhau dùng tối cường lực lượng công kích đầu của đối phương. Chết, một cái khác không có trốn võ giả cũng nổi điên, vung lên cự phủ, đối Lục Ly phía sau lưng như thiểm điện liên tục bổ tới. Hắn tựu không tin tưởng Lục Ly thân thể thật là hàn thiết đổ lên mà thành. Không có khả năng bổ không ra, Lục Ly thân thể không phải hàn thiết làm, nhưng so hàn thiết càng thêm cường đại. Cung Tự Tại vừa rồi liền đem Lục Ly đầu ném ra một đầu cái khe nhỏ. Giờ phút này liên tục công kích mười mấy quyền, thế mà còn vô pháp đem Lục Ly đầu phá vỡ. Còn một người khác lưỡi búa, loại trừ đem Lục Ly phía sau lưng bổ ra một đầu vết thương bên ngoài, liền Lục Ly xương cốt đều không thể chém đứt. Phốc, tương đương, trái lại Cung Tự Tại bên kia cũng rất thảm. Lục Ly nắm đấm lực lượng quá mạnh, tăng thêm bên trên hư không trùng không ngừng gặm cắn, để Cung Tự Tại đau đớn khó nhìn, không có cách nào tập trung toàn lực phòng ngự. Sở dĩ chỉ là mười mấy quyền, Cung Tự Tại đầu tự thụ thương không rõ, linh hồn hắn còn bị chấn động. Lục Ly tạp địa phương là mặt của hắn, trước mắt hắn cảm giác một mảnh mơ hồ, hắn phảng phất ngửi thấy khí tức tử vong. Loại trừ liều mạng vung ra nắm đấm bên ngoài, hắn cái gì đều không làm được. Oanh, Cung Tự Tại đầu rốt cục phá. Đối với Lục Ly tới nói, đầu phá người này chẳng khác nào chết rồi. Hắn đột nhiên lần nữa ném ra một quyền, nắm đấm trực tiếp nhập vào Cung Tự Tại trong đầu. Đằng sau cầm lưỡi búa lão giả giật mình tỉnh lại, vốn định lập tức đào tẩu, nhưng Lục Ly bên trong ngọn thần sơn lần nữa tuôn ra một đám hư không trùng tiến vào hắn trong thân thể. Hắn thoáng cái thống khổ khó nhìn, không thể chạy trốn. Hiu, Lục Ly lập lại chiêu cũ, một cái tay bắt lấy người này cầm binh khí tay, một cái khác thiết quyền đột nhiên đập tới. Người kia một tiếng hét thảm, hắn phòng ngự so Cung Tự Tại kém xa, một quyền liền để hắn thụ thương. Linh hồn chấn động, tê tê, Trương Hạc cùng một người khác bay đi lên, nhìn thấy Cung Tự Tại chết thảm, một người khác xem tình huống cũng không sống nổi. Hai người phía sau cảm thấy một trận lạnh ý, Lục Ly điên cuồng, Lục Ly hung ác, Lục Ly cường hoành nhục thân, Lục Ly cuồng bạo công kích, đều để hai người cảm giác được sâu trong linh hồn sợ hãi. Thân thể hai người bên trong còn có hư không trùng, mặc dù miễn cưỡng có thể áp chế, nhưng hai người lại nhất thời không biết nên vào hay là nên lui. Vào, không nhất định có thể giết chết Lục Ly, ngược lại hai người đều có thể sẽ chết. Lui, lần này tự triệt để thất bại, hai người nên đi nơi nào? Trở lại Hắc Sơn bên trong cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế sao? Dầm dầm, dầm. Lục Ly ở phía dưới cuồng bạo công kích, một quyền lại một quyền, người kia căn bản bất lực phản kích, bị Lục Ly đập mười mấy quyền về sau, đầu đã bị trọng thương, càng thêm bất lực hoàn thủ. Oanh, đầu của hắn rốt cục bị Lục Ly tạp phát nổ. Phía trên Trương Hạc hai người liếc nhau, không còn có chần chờ lập tức hướng Hắc Sơn phương hướng chạy trốn mà đi. Hô hô. Lục Ly giết chết người kia về sau, đặt mông ngồi dưới đất, đem dòng máu trên mặt lau sạch sẽ. Hắn lấy ra thuốc chữa thương nuốt, không có đi truy sát còn lại hai người. Tốc độ của hắn đuổi không kịp hai người, có thể đánh giết Cung Tự Tại bọn người, hắn đã đủ hài lòng. Hảo tiểu tử, bên kia Trần trưởng lão trên mặt tươi cười. Chiến đấu mới vừa rồi hắn một mực nhìn ở trong mắt. Lục Ly lực công kích đối với hắn mà nói còn hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng lực phòng ngự thế mà lại một lần nữa tăng lên, thân thể xem ra tiểu thành a. Trần trưởng lão khẽ vuốt cằm, có thể dựa vào nhục thân có được như thế cường đại lực phòng ngự. Trọng yếu nhất là Lục Ly hiểu được lợi dụng hồng mông chi khí tăng phúc nhục thân. Điều này nói rõ Lục Ly đã có thể lục lọi ra một chút thần thể nguyên lý. đợi một thời gian có lẽ thật sẽ trở thành cái thứ hai tử đế. Hưu tương đương, nghĩ tới đây, Trần trưởng lão thân thể hiển lộ ra, vọt tới Lục Ly bên người. Hắn cười nói ra, Lục Ly, rất tốt, ngươi trưởng thành rất nhanh, tiên tử cùng ta đều rất vui mừng. Ngươi thương thế rất nặng, ta mang ngươi hồi trở lại Thiên Vân Sơn chữa thương đi. Đã Lục Ly có hy vọng trở thành cái thứ hai tử đế, Trần trưởng lão tự nhiên muốn dụng tâm giao hảo. Các loại, chờ, ngày sau Lục Ly thần thể đại thành về sau, cái kia chính là quét ngang nhị tam trọng ngày cường giả tuyệt thế. Như thế thô đùi hắn làm sao có thể không bắt được. Chương 4 đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.